Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627, số 10. Huyết Nhãn Kim Viên, cái kia xông vào người, nên chính là Hứa Dương tiểu tử này. Ta muốn đuổi giết hắn, không cách nào từ nơi này một cánh cửa ánh sáng tiến vào. Chỉ có thể thông qua ngoài hắn ra cung thất vu hồi. Cận Thái Vương ngẩng đầu nhìn. Tòa này hắc cung quang môn phía trên. Có khắc 11 đánh số. Nói cách khác, Hứa Dương nên tiến vào số 10 hắc cung bên trong. Được, vậy ta liền hướng phía bên phải hành lang đi tới. Tiến vào số 12 hắc cung. Nếu như này trên văn bia nói tới không sai. Số 10, số 12 hai tòa hắc cung. Hẳn là chung, Cận Thái Vương tìm đúng mục tiêu. Thân hình lấp lóe, hướng về bên phải nhảy tới. Sao sao sao cơn giận này? Như thế nào cùng Thanh Đồng bản làn điệu có chút tương tự? Này bá tướng quân, chỉ sợ sẽ là này kim sắc quang cháo lĩnh vực bên trong chấn thủ người. Đúng như là Cận Thái Vương. Dự liệu, Hứa Dương tiến vào thứ 11 số hắc cung bên trong. Chỉ có điều, Hứa Dương là ở sau cửa phát hiện một mặt ba thước Thanh Đồng bia. Bi văn cùng trước cửa Cận Thái Vương thấy hoàn toàn tương đồng. Đang học xong bi văn sau khi, Hứa Dương nhất thời có trở lên cảm khái. Như thế xem ra, ta tiến vào tòa này cung thất chính là một tòa hắc cung. Trong này nên có một ít thử thách, cùng với liên quan với bí chìa khóa, nhà trắng vị trí manh mối. Hứa Dương đứng thẳng lưng lên, nhìn quét này một tòa hắc cung bên trong bố cục. Tòa này hắc cung vuông vức, dài rộng đều có ngàn trượng, cao chừng sờ trăm trượng. Bất kể là vách tường, vẫn là mặt đất, đều từ Thanh Đồng đúc thành. Thâm niên lâu ngày, đã trải lên một tầng dày đặc cho bụi. Ở bốn vách tường bên trên, đều là khảm nạm từng viên lớn dạ minh châu. Tỏa ra hào quang, đem cả phòng rọi sáng. Ở tòa này hắc cung trung gian, tựa hồ có món đồ gì. Hứa Dương đạp bước tiến lên. Rất nhanh, hắn thấy được một vị to lớn tượng đá. Đây là một tôn thú loại tượng đá. Xem dáng dấp, hẳn là một con to lớn viên hầu. Tượng đá chiều cao mười mấy trượng. Mỗi một cái ngón tay, mỗi một túm bộ lông, đều cực kỳ chân thực. Nhìn dáng dấp, cùng ngũ sắc đại điện sau khi thất huyễn ma thận tượng đá phi thường tương tự, đều là như vậy chân thực. Thanh Đồng bàn, người nói hội này không phải là một con chân chính viên hầu biến thành. Hứa Dương hỏi. Thanh Đồng bản trên, một tấm hư huyễn hèn mọn ông lão khuôn mặt hiện lên. Mở miệng nói, đương nhiên, nó chính là. Hứa Dương còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được một trận lạc đùng tiếng vang, từ pho tượng bên trong vang lên. Lập tức pho tượng bên trên, từng đạo vết nứt lan tràn mà ra. Trong nháy mắt bò đầy cả tòa pho tượng. Ầm, một tiếng nổ vang, pho tượng bên trên khối lớn đá vụn rải rác. Lộ ra bên trong sinh linh bản thể. Đây đúng là một con vượn lớn. Trong hai mắt của nó, hai vệt huyết quang bắn ra, lóe lên rồi biến mất. Đây là Huyết Nhãn Kim Mao Viên. Hứa Dương ở cổ thú sách tranh trên đã từng thấy này một con cự thú. Thành niên Huyết Nhãn Kim Mao Viên, tuyệt đối là linh thú cấp độ, sức chiến đấu bất phàm. Tiểu huyền tử, ngươi tự cầu phúc đi. Lão nhân gia ta nghỉ ngơi trước một hồi. Thanh Đồng bản trên ký tự biến mất, hiển nhiên là đánh được rồi sống chết mặc bay chủ ý. Chờ một chút, đây chính là thứ thiệt linh thú a. Ngươi cũng không nói nói chuyện, nó đều có cái gì thực lực? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bất đắc dĩ nói rằng. Hắn đối với cái này lười nhác Thanh Đồng bàn, thật sự là không có biện pháp nào. Ngươi lo lắng một điểm là được rồi. Chẳng lẽ nói sau đó đụng tới một chưa từng thấy sinh vật, ta đều phải cho ngươi giảng giải một trận. Thanh Đồng bàn nói rằng, chợt triệt để tiêu ẩn, gào gừ. Ngay ở Hứa Dương muốn lúc nói chuyện, Huyết Nhãn Kim Mao Viên ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Một đôi đèn lồng một loại máu mắt đã theo dõi Hứa Dương, một loại tàn nhẫn bạo ngược uy thế tỏ khắp mà ra. Huyết Nhãn Kim Mao Viên trực tiếp vung mạnh nắm đấm, hướng về Hứa Dương đập tới. Chuyện này, người mạnh khỏe ngạt thị linh thú, linh trí hoàn toàn so sánh với nhân loại. Lẽ nào đấu võ trước cũng không nói một câu sao? Hứa Dương nói, thả người nhảy một cái, tránh thoát huyết nhãn kim mao viên quyền thứ nhất oanh kích. Đông, một tiếng, Hứa Dương đầu lập tức đụng phải hắc cung trần nhà. Này cung điện chỉ có cao trăm trượng. Đối với Hứa Dương loại này nửa bước thế tôn tới nói, thực sự khó có thể triển khai thân pháp. Mà ở lúc này, huyết nhãn kim mao viên nắm đấm cũng đập ầm ầm ở thanh đồng đúc thành sàn nhà bên trên. Phát ra một tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Tiếng vang ở đóng kín số 10 hắc cung bên trong không ngừng kích động. Ong ong không dứt. Khá lắm, con này kim mao khỉ lực lượng, e sợ so sánh với 3-4 kiếp thế tôn cường giả, này còn chỉ là tầng ngoài cùng số 10 hắc cung. Nếu như là càng sâu mấy tầng, chẳng phải là sẽ gặp phải mạnh hơn gia hỏa. Hứa Dương không kịp chấn động, huyết nhãn kim mao viên phảng phất không biết đau đớn giống như vậy. Lại một cái tát cách không phiến đi, khác nào đập con ruồi giống như vậy. Mục tiêu vẫn là không trung Hứa Dương. Ô hay, nếu này chật hẹp không gian, không cách nào triển khai thân pháp, Hứa Dương cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn đại địa chi quyền triển khai ra, xoay eo bãi cánh tay, màu vàng sậm quyền phong giản dị tự nhiên, trực tiếp đón đánh huyết nhãn kim mao viên cự trường. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, quyền trường giao kích, tiếng nổ vang rền như sấm vang lên. Mênh mông sóng khí, đem Hứa Dương thân hình chấn động đến mức về phía sau bắn ngược bay ra. Oành một tiếng, đụng phải vách tường đồng thau. Hứa Dương lúc này lực lượng, ở lực lượng pháp tắc, kim cương pháp tắc gia trì bên dưới, đã không thể khinh thường. Cái kia huyết nhãn kim mao viên liều mạng một cái, đồng dạng không dễ chịu. Thân thể to lớn về phía sau lảo đảo rút lui. Hứa Dương mũi chân ở phía sau vách tường đồng thau trên một điểm. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, gào thét đánh tới huyết nhãn kim mao viên. Đồng thời lại một chiêu đại địa chi quyền, hướng về huyết nhãn kim mao viên đầu. Hai mắt trong lúc đó vị trí đánh mạnh mà đi. Gào gừ, huyết nhãn kim mao viên gầm dữ dội. Một đôi to lớn nắm đấm đụng thẳng vào nhau, hóa sinh ra một mặt kim sắc cự thuẫn, che ở bộ mặt phía trước. Hứa Dương một chiêu này đại địa chi quyền, oanh kích ở kim sắc cự thuẫn bên trên, cảm giác dường như đánh trúng một ngọn núi, như tiếng sấm bạo âm vang lên. Hứa Dương thân thể bay ngược về đằng sau, kim sắc cự thuẫn không chút nào không tổn hại. Nguyên lai, này huyết nhãn kim mao viên thiên phú thần thông một trong chính là thổ cực hộ thuẫn chi thuật. Này một mặt kim sắc cự thuẫn sức phòng ngự, so với tầm thường thế tôn bảo thuật, càng mạnh hơn một bậc. Hứa Dương trong lòng, cấp tốc ước định con này huyết nhãn kim mao viên sức chiến đấu. Nhất định phải nghĩ một biện pháp, xuyên thủng nó bảo thuẫn, mới có thể đánh bại con này linh thú. Giống, huyết nhãn kim mao viên lần thứ hai gào thét, quyền thế như lôi đình mưa rào, hướng về Hứa Dương điên cuồng bao phủ tới. Hứa Dương lắc mình bước lướt, từ huyết nhãn kim mao viên chân một bên trượt mà qua. Tránh thoát này liên tiếp quyền phong, hắn trong tiếng hít thở, lại là một cái đại địa chi quyền, từ phía sau lưng bắn trúng huyết nhãn kim mao viên cẳng chân. Cú đấm này, đánh vào huyết nhãn kim mao viên cái kia đứng thẳng kim mao bên trên. Hứa Dương nhất thời cảm thấy cái kia bộ lông như cuộn sóng bình thường lan, càng là đem chính mình quyền lực rời đi hơn một nửa. Lập tức huyết nhãn kim mao viên chạm đích, trở tay một trưởng mang theo phá núi đoạn nhạc uy thế đánh đánh. Hứa Dương thân thể rung bần bật, lại như một viên cục đá giống như vậy, bị đánh bay mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.